Tàn cuộc nha ký, chương 14, trên áo sơ mi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Chu Viễn không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Tuy rằng không thể gọi là quá lịch thiệp, nhưng ít ra anh vẫn có chút phong độ. Từ chiếc khuy áo chỉnh tề của chị Ương Hà có thể thấy rõ điều đó. Không những không cởi ra, anh còn giúp cô cài lại một, hai chiếc. Kể cả những chi tiết nhỏ nhất, như rèm cửa kín mít không lọt chút ánh sáng nào, cũng là một sự chu đáo. Đến mức khi cô nhấc điện thoại lên, ngay lập tức có cảm giác như thời gian bị đảo lộn. Không phân biệt được là đã ngủ một ngày một đêm, hay thực sự mới chỉ 6 giờ chiều. Đầu cô vẫn còn đau, mơ màng nhớ lại lịch trình hôm nay. Họ đã xuất phát chưa nhỉ? Chị Ương Hà bất chợt ngồi dậy, ngay lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ nhịp nhàng, không vội vã, như thể nếu cô chưa tỉnh giấc, anh sẽ quay lại sau. Không cần phải gấp, cô chân trần chạy ra cửa mà không do dự mở ra. Triều Chu Viễn đứng ngoài cửa, trên tay mang theo một khay đồ ăn. Cần dịch vụ phòng không? Mọi thứ đều hoàn hảo, khiến người ta muốn được chiều chuộng thêm nữa. Chị Ương Hà hơi nhíu mày. Anh nên đánh thức em sớm hơn. Triều Chu Viễn bước vào, dùng khuỷu tay khép cửa lại, để họ đợi. Không vội. Chị Ương Hà im lặng vài giây suy nghĩ. Không được đâu. Anh đẩy lưng cô bước vào trong. Đùa em thôi, vốn dĩ đã hẹn vào lúc hoàng hôn rồi. TV vẫn đang phát những kênh mà chẳng ai quan tâm. Cô cúi đầu ăn nhẹ nhàng, còn anh thì tỏ ra chán nản. Có lẽ vì thời gian trôi qua quá nhạt nhẽo, anh chạm nhẹ vào vai cô hai lần. Khi cô quay lại, anh mở miệng, chẳng nói gì cả, trông như thể chỉ muốn nếm thử một miếng. Nhưng tay anh không hề động, tựa hồ như có dòng chữ, đút anh đi, vang lên, nói thẳng ra thì trông thật vô lại. Nhưng anh lại có thể đóng vai kẻ đều cáng một cách lịch lãm. Nếu cô đút, thì anh sẽ cho là cô đồng ý. Nếu không đút, thì chẳng có gì phải nói cả. Thật khéo léo làm sao? Ánh mắt chị Ương Hà dừng lại ở khóe miệng hơi trễ xuống của anh. Từ đó kéo theo cả những cảm xúc say sưa đêm qua. Khi không cười, anh trông có chút hung dữ, giống kiểu người khó gần. Với đôi môi mỏng và nếp môi nông, chỉ khi lại gần mới nhìn thấy rõ. Vậy mà cô lại can đảm đến mức nào để mạo hiểm? Thậm chí cô còn nghĩ một giọt sương sớm sẽ đọng lại trên đó. Còn bây giờ, anh đang phô bày sự vô tội một cách rộng rãi. Có lẽ anh đang muốn nói với cô rằng anh cũng không phải là kẻ thần thánh bất khả xâm phạm. Hãy kéo anh về với thế gian đi. Chị Ương Hà cẩn thận cắt một miếng thức ăn đút cho anh. Môi anh ngậm lấy, ngay lập tức giống như lúc đêm qua chiếm đoạt cô. Anh chậm rãi nhai, yết hầu chuyển động khi nuốt, đôi mắt hơi nheo lại. Bộ dạng thỏa mãn không giống như vừa ăn xong, mà giống như vừa nếm trải cô lần nữa. Anh dành vài giây để cảm nhận. Thơm thật, mùi hương của Chanel hôm qua vẫn còn vương vấn. Dù là nhận xét về người hay về món ăn, anh vẫn để lại sự tưởng tượng. Rõ ràng là anh cũng hài lòng với nụ hôn đó. Không ngại nhắc lại, cũng không keo kiệt lời khen ngợi. Chị Ương Hà cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô đặt dao nĩa xuống, nói mình sẽ đi tắm. Nhưng khi bước vào phòng tắm, cô mới nhận ra điều đó lại là một tín hiệu càng thêm mờ ám. Đến cả tiếng nước cũng cố ý làm nhỏ lại, sợ rằng anh sẽ nghe thấy. Cô tắm nhanh trong vòng mười mấy phút, ra ngoài cô lại gặp khó khăn. Vì đến quá vội, cô chỉ mang theo áo choàng tắm. 10 phút trôi qua, cô đành chấp nhận số phận mà khoác áo choàng tắm. Tóc cũng chỉ sấy khô được một nửa, rón rén thò đầu ra ngoài. Cuối hành lang, Triều Chu Viễn đang làm gì đó. Lông mày anh thoáng lộ ra một biểu cảm không rõ ràng. Lúc ấy, anh bắt gặp một cảm giác bất ngờ mà lâu lắm rồi không thấy. Giống như lần đầu tiên bị bó hoa tulip cuốn hút, anh nghĩ rằng trên đời này liệu còn thứ gì đẹp hơn loài hoa đó không? Cô bước đi, những giọt nước trên tóc rơi xuống dọc đường, rì rào, tí tách, giống như những dấu vết có âm thanh, âm thầm thăng hoa thành một trận mưa vàng mà không ai biết đến. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, anh nên tìm ra tất cả những từ ngữ để miêu tả cái đẹp, để thêm một nét tươi sáng vào bức tranh về cô. Vì thế, anh tắt điện thoại, hướng về phía cô nói. Tulip, hả? Chị Ương Hà vốn dĩ định lấy quần áo để vào phòng tắm thay. Nhưng giờ cô buộc phải dừng lại vì lời gọi bất ngờ đó. Em có cần anh giúp em thay không? Cô chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì anh đã tìm thấy giúp cô. Không thì uổng công đợi lâu vậy. À, thì ra chỉ là trò đùa hiếm hoi về việc chờ đợi. Thật đến mức khiến người ta tưởng thật. Chị Ương Hà kéo khăn trên đầu xuống lau phần đuôi tóc. Thế anh đi đợi ai đó không cần đợi lâu ấy. Nghe như cô đã đưa ra một giải pháp, nhưng anh lại dễ dàng bóc trần lý lẽ lệch lạc trong đó. Ai đây? Như thể anh thực sự mong cô đề xuất một người, nghiêng người dựa vào cửa sổ để chờ đợi. Không biết có ai từng nói cảnh đêm rất hợp với anh chưa? Giống như cả thành phố không ngủ này là vì anh mà thức, chỉ để dành cho anh một nửa ánh sáng. Lúc này, bất kỳ cái tên nào thốt ra đều phá vỡ bầu không khí. Dù cô rất muốn nói, thế thì hãy đợi em đi. Đợi em nhé, đợi đến khi trời đất lụi tàn. Nhưng làm sao anh có thể có đủ kiên nhẫn như thế được? Câu chuyện đến đây là vừa đủ rồi. Cũng có những lúc bị bầu không khí cuốn đi, khi cả hai đều biết đã đến lúc phải dừng lại. Như bây giờ, rất không đúng lúc, chị Ương Hà quay người chọn một bộ đồ, chạy nhanh vào phòng tắm. Cô chọn một bộ màu đen an toàn, mở ra là một chiếc váy. Trước khi mặc lên, cô thấy nó khá ổn, với thiết kế xếp ly ở phía trước, tay dài và vạt váy dài đến đầu gối cũng đủ trang nhã. Chỉ khi xoay người nhìn vào gương, cô mới nhíu mày, thì ra tay áo ngắn là do thiết kế trễ vai. Chất liệu thì ôm sát cơ thể và đặc biệt mỏng. Ừ, hiểu rồi. Âm thanh của Triều Chu Viễn gần ngay sau cánh cửa, nghe như đang ứng phó với sự thúc giục, đã không kịp thay đổi gì nữa. Hơn nữa, cô cũng có ý định giả vờ trưởng thành, nên đành mở cửa, chỉ là không kéo tay áo xuống. Vẫn để lộ một đoạn cổ tay. Triều Chu Viễn nhìn thấy, biểu hiện bằng ánh mắt tán thành. Chọn đôi giày thoải mái một chút nhé. Được. Chị Ương Hà do dự một hồi lâu tại chỗ, do dự không biết có nên mở miệng nói muốn đổi một cái không. Có chuyện gì vậy? Không, cô không thể tự dưng thừa nhận là có chút xấu hổ được. Không ngờ anh lại thẳng thắn. Cần anh ra ngoài thì mới đổi được sao? Vì vậy, cô chỉ có thể giả vờ câm lặng, cứng rắn bước qua anh. Vừa định cúi xuống thay giày thì anh đã ngồi xổm xuống trước, giúp cô cài dây từ trái qua phải, nhẹ nhàng tạo thành một cây cầu trên mu bàn chân trắng trẻo của cô. Sự quan tâm đúng lúc, không còn hành động nào quá mức hơn nữa. Cô lại nghĩ nhiều, giày đã mang xong, cửa đã mở, nhưng vẫn chưa bước ra. Anh đứng cách cô vài mét, không xa, nhưng bậc cửa nhô lên lại trở thành một rào cản nặng nề giữa hai người. Giống như ranh giới giữa Chu Hà và Hán giới trên bàn cờ. Việc có nên xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương hoàn toàn do cô quyết định. Chỉ Ương Hà do dự trước ánh mắt ra hiệu trong đôi mắt anh. Là chờ đợi hay mời gọi, cô nên áp dụng chiến thuật nào? Là đi vào hay bỏ xe bảo vệ quân? Nhưng cuộc sống thường đầy bất ngờ. Dù chuẩn bị bao nhiêu, dự tính trước hàng chục bước, vẫn hoàn toàn thất bại. Chỉ vì anh đã đưa tay về phía cô. Không cần nhiều lời thừa thãi, cô đã bước chân, đứng vào chỗ trống bên cạnh anh. Ngôn ngữ giữa họ từ lúc nào bắt đầu chuyển biến thành ngôn ngữ cơ thể? Có lẽ vừa mới, trước khi bước vào tầm nhìn của mọi người, đầu ngón tay của Triều Chu Viễn đã chạm vào sống lưng cô. cách một lớp vải mỏng, từ trên xuống dưới, trên những nhịp gợn sóng đó, cuối cùng dừng lại ở hông. Cảm giác chính xác hơn là một tia chớp chảy qua các khớp xương của cô, sau đó dừng lại một chút, chỉ là điểm dừng lại đó quá nóng bỏng, khiến cô cảm thấy bối rối. Khi quay đầu nhìn vào ánh mắt anh, thấy trong đó có chút ý nghĩa thành công. Cái này hợp, ai mà biết anh cũng có tính trẻ con không hợp với sự chín chắn. Cần thiết thì giả ngu, vậy thì sự che giấu và bối rối của cô thì tính là gì? Chị Ương Hà còn chưa hỏi ra lời, đã bị anh kéo chiếc áo khoác trên không trung, rơi trở lại vai cô. Hợp lắm, thời điểm chính xác đến mức quá mức. Đúng lúc có bóng dáng của người khác xuất hiện. Không quan trọng chiếc váy này ban đầu như thế nào, cô sẽ mặc ra sao, có che được gió lạnh hay không. Bờ vai và đường cong bị che khuất trở thành bí mật riêng giữa hai người, như thể ám chỉ một loại chiếm hữu. Chị Ương Hà tức giận nói, anh biết chiếc này như thế nào từ sớm, sao không nói sớm. Triều Chu Viễn cúi đầu về phía cô, phối hợp với âm lượng của cô, tò mò, thỉnh thoảng anh lại có chút tinh nghịch khiến người khác khó chịu. Cũng không tệ, chỉ một chút thôi, không còn nghĩ nhiều nữa. Chị Ương Hà nhanh chóng bị thu hút, kéo tay áo anh hỏi, cô ấy có phải là nữ diễn viên nổi tiếng gần đây không? Ai, chính là cô ấy, bộ váy đỏ đó, cô đang nói đến Tiểu Hoa bên cạnh Mạc Trình Kha. Bộ phim đang phát sóng gần đây vừa kết thúc, độ thảo luận cao ngất, còn nhiều bộ phim chưa phát đang xếp hàng, là ngôi sao mới nổi rõ rệt. Nhưng Triều Chu Viễn thật sự không biết. Có thể, em muốn có chữ ký, anh có tiện không? Chị Ương Hà kích động đến nỗi nắm chặt cả tay áo của anh. Anh có gì không tiện? Triều Chu Viễn cười, em muốn để cô ấy ký lên áo sơ mi của anh cũng được. Chị Ương Hà lúc này mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh, liền buông tay ra, nhưng Triều Chu Viễn vẫn chưa có ý định bỏ qua đoạn xen vào này. Lần đầu tiên thấy em kích động khi gặp anh, em chỉ đang giả vờ bình tĩnh, thực sự cũng rất kích động. Được, vậy lần sau em đừng giả vờ. Anh thích thế, cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Họ không hay biết đã bước vào trước mặt mọi người. Thế giới của hai người buộc phải mở rộng thành không gian chia sẻ. Chào buổi sáng, Mạc Trình Kha nhiệt tình vẫy tay, hoàn toàn không quan tâm đến bầu trời tối tăm, cảm nhận thời gian tùy thuộc vào giờ nào mở mắt. Chị Ương Hà không dám tiếp nhận sự nhiệt tình của anh ta. Dù sao người bên cạnh anh quá nổi bật, Triều Chu Viễn thì khác. Anh thoải mái hỏi, có bút không? Mạc Trình Kha ngạc nhiên. Hà, cần chữ ký, không biết tên. Triều Chu Viễn đã đơn giản bỏ qua, tránh cho xấu hổ, thực lòng mà nói, việc này còn khiến chị Ương Hà ngại ngùng hơn cả việc soi gương. Đặc biệt là khi anh còn tinh tế không nhấn mạnh ai là người muốn chữ ký. Ha, Mạc Trình Kha không thể tin nổi, anh từ khi nào quan tâm đến mấy thứ này? Triều Chu Viễn vô tình liếc qua bên cạnh. Vừa mới một giây, được chứ? Nữ diễn viên từ trong túi lấy ra một cây bút. Ký ở đâu? Triều Chu Viễn quay người lặp lại câu hỏi, giọng điệu mập mờ. Ký ở đâu? Trên áo sơ mi của anh. Chị Ương Hà nghẹn lời. Mạc Trình Kha lúc này mới hiểu ra, vội vàng làm hòa. Ôi, là em muốn à? Vậy thì dễ thôi, để anh bảo Kỳ chuẩn bị thêm vài bức ảnh có chữ ký, anh sẽ lái xe đến đưa cho em. Vừa nhắc đến xe, xe đã được đưa đến. Ba chiếc xe lần lượt đỗ bên đường, trông giống như máy móc, bởi vì đứng xa không tham gia vào cuộc trò chuyện. Hứa Thức Kỳ trước tiên kéo cửa xe đầu tiên, gọi hỏi, tôi đi trước nhé. Mạc Trình Kha vẫy tay ra hiệu, vừa định lên chiếc xe thứ hai, quay đầu nhìn thấy chiếc xe phía sau. Chết tiệt, anh còn để lại một chiếc Honda à? Triều Chu Viễn không để ý, tiếp tục trêu chọc chị Ương Hà. Em thích màu nào? Cô không biết biểu tượng, cũng không nghe được lời hay ý đẹp sao? Cô dứt khoát bước về phía chiếc xe phía sau, không nói năng gì mà làm mặt giận. Trách anh thật sự coi cô như đứa trẻ. May mà anh vẫn chưa tệ đến mức đổi xe với Mạc Trình Kha. Chị Ương Hà vừa đóng cửa một bên, bên kia cửa lại mở ra. Triều Chu Viễn lập tức thò đầu vào kiểm tra dây an toàn. Một nửa người tựa vào cô, gần đến mức nghi ngờ nếu hít thở, nhiệt độ có thể được làn da anh cảm nhận được, sẽ là một cơn sốt cao. Hơn nữa, anh rất ít khi làm như vậy, hầu hết thời gian không quan tâm đến những điều này, vì vậy miễn cưỡng có thể coi là một lần cố ý lấy lòng. Khi chiếc xe phía trước phát ra tiếng nổ lớn, thân xe hoàn toàn bị che khuất trong màn đêm, anh vẫn thản nhiên điều chỉnh cái gì đó. Nếu nói trước đây Trí Ương Hà còn cảm thấy có chút khó hiểu thì vào khoảnh khắc ánh mắt anh chiếu tới, những yếu tố không chắc chắn hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Anh đang cố tình lấy lòng cô, đầu mũi gần như chỉ cách nhau một tờ giấy, nói chuyện cũng như đang vẽ trên tờ giấy đó, và môi cô đang đảm nhận vai trò tờ giấy ấy, bị anh phác thảo ra hình dáng. Còn muốn giận nữa không? Dù anh biết cô có một chút tức giận, cũng biết cô không muốn tiếp tục tức giận, bởi vì bây giờ chính là thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh sông. Mọi người luôn không thể từ chối những khoảnh khắc đẹp đẽ. Cách chương